Bất diệt bá thể quyết, chương 1934, an bài, góc truyện audio.com, Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi không có ý định đi rồi. Làm dáng một chút mà thôi, ta coi như đi theo mới quân cùng hoàng thất rút lui, muốn lặng yên trở về còn không đơn giản. Mà lại coi như ta không cần ra tay, đến thời gian để Tử Long, Bạch Đà Kim Cương mấy người bọn hắn đại yêu xuất thủ cũng có thể tùy tiện giải quyết hết Dương Tinh Nguyên bọn hắn. Mộ Phong không lắm để ý nói. Nói đến đây, Mộ Phong trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Không biết cái gì thời gian, tại đối mặt Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh cường giả, hắn vậy mà biểu hiện được như thế không lắm để ý, liền xem như ở kiếp trước, hắn đỉnh phong nhất thời khắc cũng không dám đối với cái kia Dương Tinh Nguyên như thế tùy ý, mà hết thảy này lực lượng bắt nguồn từ vô. Tự Kim Thư cũng đến từ hắn thu phục cái kia bốn cái chuẩn yêu thánh. Hiện tại, hắn tu vi mặc dù chỉ là bảy giai võ đế, nhưng nội tình chi thâm hậu, có thể đã vượt qua kiếp trước thời khắc đỉnh cao nhất. Vẻn vẹn bốn cái chuẩn yêu thánh, liền có thể giết lượt thiên hạ vô địch thủ. Đúng rồi, ta chuẩn bị đi một chuyến thần võ tháp, lần trước Mạn Châu tại thần võ tháp bên trong bế quan, ta liền đi không từ giã, không biết lần này ta trở về, nàng xuất quan hay chưa? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một chút, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kia phong hoa tuyệt đại váy đen thiếu nữ. Lúc trước hắn vốn định hướng Mạn Châu tạm biệt, đáng tiếc Mạn Châu còn tại bế quan, hắn cũng không muốn đánh nhiễu nàng, sở dĩ liền trực tiếp rời đi. Hiện tại hắn trở về cũng muốn đi xem nhìn Mạn Châu có hay không đã xuất quan. Dù sao võ giả bế, quan cái 3-5 năm là hoàn toàn bình thường sự tình, hắn rời đi thần thánh triều đến hiện tại cũng bất quá mới hơn 1 năm, Mạn Châu rất có thể còn không có xuất quan đâu. Khi Thương Hồng Thâm mang theo Vũ Loan cùng Hướng Duệ, hướng mới quân doanh tứ bẩm báo tình huống tiền tuyến về sau, mới quân doanh tứ quá sợ hãi, gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Thương thủ phụ, nhưng có cái gì thượng sách? Doanh tứ chăm chú nhìn Thương Hồng Thâm hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, như thế cũng không có thượng sách, chỉ có thể mời bệ hạ cùng hoàng thất nhân vật trọng yếu bí mật rút lui thần thánh thành, tương lai quyết không thể lộ ra, đợi đến thời cơ tốt nhất lại phục ra. Doanh tứ cao mày, hắn rất thông minh, tự nhiên nghe được ra Thương Hồng Thâm đây là muốn để hắn mai danh ẩn tích, tương lai như có cơ hội lại xuất thế lần nữa. Còn nếu là không có cơ hội, như vậy hắn cái này thần thánh triều mới quân chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Doanh tứ cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới khi bên trên mới quân, mà thần thánh triều cũng vừa giải trừ nguy cơ, thế mà liền nghênh đón càng lớn nguy cơ. Mà lại cái này nguy cơ thế mà còn muốn hắn cái này mới quân mai danh ẩn tích, cái này khiến doanh tứ trong lòng tràn đầy sỉ nhục cùng bất đắc dĩ cảm giác. Thương thủ phụ cái kia Mộ học sĩ nhưng có cái gì biện pháp tốt hơn? Doanh tứ lập tức nhớ tới Mộ Phong. Lần này thần thánh thành nguy cơ có thể thuận lợi giải quyết, may mắn mà có Mộ Phong, nếu không phải cái sau thần thánh thành sớm đã bị bảy đại liên quân công phá thành cửa. Tại doanh tứ trong lòng, Mộ Phong phi thường thần bí cường đại, khẳng định có so Thương Hồng Thâm biện pháp tốt hơn. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, bệ hạ, Mộ Phong hắn mặc dù có chút thực lực so ta muốn mạnh hơn không ít mà lại có Đông Hải Giao Long Vương dạng này cường giả tương trợ, nhưng cùng chín giai võ đế cùng Dương Tinh Nguyên dạng này chuẩn thánh cường giả so sánh, chênh lệch thực tại là quá lớn. Doanh tứ sắc mặt trắng bệch, một mông đít ngồi sau lưng long ỷ bên trên, hắn hiểu được đã không có cái khác biện pháp tốt hơn, hiện tại hắn chỉ có thể như một chó nhà có tang, cục đuôi đào tẩu. Bất quá, bệ hạ ngươi đều có thể yên tâm. Thần thánh triều còn có Mộ Phong, thiên phú của hắn có thể xưng vạn năm khó gặp, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể thành tựu chuẩn thánh. Tới khi đó, chỉ cần có Mộ Phong tại, thần thánh triều liền có thể phục ra, đến thời gian thần thánh triều có chuẩn thánh tọa chấn, Âm Dương Sơn Trang cùng Lạc Hồng Thánh Tông đều sẽ không dám lại nói cái gì, thậm chí có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Nghe vậy, doanh tư sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, bọn hắn thần thánh triều cũng không phải là không có hy vọng, Mộ Phong chính là bọn hắn thần thánh triều cuột khởi cuối cùng thủ đoạn. Doanh tư bản chính là cái tâm cơ thâm trầm, kiên trì rất đủ người, năm đó hắn không có tiếng tăm gì, không tranh không đoạt, liền có thể thấy tâm tính của hắn cường đại. Hiện tại để hắn mai danh ẩn tích ẩn nhẫn xuống dưới, hắn tự nhiên cũng có thể làm được đến. Tốt, hết thảy đều nghe thương thủ phụ ngài an bài. Doanh tư đối với Thương Hồng Thâm chắp tay thi lễ nói. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, đồng dạng chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, lão thần định sẽ an bài thỏa đáng. Thần thánh triều phương, bắc một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Tề Ngôn yếu ớt hồi tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, phát hiện hắn thân ở tại một tòa từ đống đất vàng xây mà thành tòa nhà bên trong, mà hắn cũng phát hiện tứ chi của hắn bị giam cầm tại một tòa cây thập tự bên trên. Ngoài ra, phổ thế cùng chung duy tại hắn hai bên trái phải, đồng dạng là giam cầm tại đứng lặng lấy cây thập tự bên trên. Tề huynh, ngươi đã tỉnh, Hai bên trái phải phổ thế cùng Trung Duy sớm đã tỉnh lại, giờ phút này Trung Duy chính một mặt cười khổ nói. Tề Ngôn trầm mặc một lát có chút áy náy nói, hai vị, là ta hại các ngươi, nếu không phải là ta gấp công liều lĩnh cũng sẽ không chúng địch nhân mai phục cuối cùng hại được các ngươi cũng đi theo bị bắt sống. Phổ thế than nhẹ nói, việc đã đến nước này, Tề Huynh không cần phải nói cái này. Coi như, ngươi không có gấp công liều lĩnh, chúng ta kết cục cũng kém không nhiều. Dù sao Dương Tinh Nguyên cùng Triệu Kỳ mấy người những này chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều tới a, Trung Duy cũng là mở miệng nói, Tề Huynh không nên tự trách. Phổ huynh nói không sai, chúng ta vô luận như thế nào, đều chạy không thoát bị bắt sống vận mệnh, ta chính là cảm thấy thật xin lỗi Mộ Phong tiểu hữu a, cái kia trên trăm con yêu thú đại quân, có thể đều là của hắn, hiện tại tổn thất hơn phân nửa, còn lại lại bị Dương Tinh Nguyên bọn hắn chiếm đi, thực tại là đáng hận. Nghe vậy Tề Ngôn cũng là ai thanh than thở, nếu không phải hiện tại hắn bị giam cầm ở chỉ sợ đã sớm tự sát tạ tội đi. Kẽo kẹt, lúc này, phía trước cửa lớn mở ra tiến đến năm thân ảnh. Một người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô tướng mạo tuấn lãng nam tử trung. Niên, sau lưng hắn đi theo một tên lão giả tinh thần quắc thước. Ngoài ra, còn lại ba người Tề Ngôn ba người lại rất quen thuộc, bọn hắn theo thứ tự là Triệu Lộc, Mạt Hồ cùng Tăng Đảo. Ba người này là bảy đại liên quân bên trong duy nhất may mắn còn sống sót ba người, giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Tề Ngôn ba người ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát cơ. Bảy đại liên quân toàn quân bị diệt đối với ba người bọn họ đến nói, có thể nói là thiên đại sỉ nhục, hiện tại bọn hắn đối với thần thánh triều bất luận kẻ nào đều là hận thấu xương. Đương nhiên, bọn hắn thống hận nhất chính là Mộ Phong. Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Nguyên còn có Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ. Tề Ngôn nhìn thẳng cầm đầu nam tử trung niên cùng lão giả chậm rãi đọc lên tên của hai người. Phổ Thế cùng Trung Duy sắc mặt. Hai người triệt để trầm xuống, hai người kia là chân chính đại lục bên trên đỉnh cấp cường giả, là bọn hắn cần chiêm ngưỡng tồn tại. Lần này phản công có hai người này tại, bọn hắn thần thánh triều đem không người có thể cùng với địch nổi a, tuy nói bọn hắn có Mộ Phong, nhưng trong mắt bọn hắn, Mộ Phong thực lực mạnh hơn dù sao tuổi còn rất trẻ, không thể lại là Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ bực này chân chính đỉnh cấp uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Sở dĩ Tề Ngôn ba người trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ minh bạch trước mắt cái này khủng bố đội hình, thần thánh triều không thể lại là đối thủ, một khi Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ vung tay hô to, như vậy thần thánh triều sẽ trong khoảnh khắc liền có thể bị lật đổ. Tề Ngôn, nói đi các ngươi những này yêu thú đại quân là từ đâu mà tới? Còn có các ngươi, là như thế nào thuần phục bọn chúng? Dương Tinh Nguyên ngồi ở phía trước một cái chỗ ngồi bên trên, mắt sáng như đốt mà nhìn chằm chằm vào Tề Ngôn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Triệu Kỳ, Triệu Lộc bọn bốn người, thì lại yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt đồng dạng la nhìn chăm chăm Tề Ngôn. Bọn hắn cũng rất tò mò cái này thần thánh triều khi nào nhiều hơn như thế một chi yêu thú đại quân. Nếu không phải là Dương Tinh Nguyên, Triệu Kỳ chờ đỉnh cấp cao thủ ra, bọn hắn căn bản gánh không được như thế một chi yêu thú đại quân. Tề Ngôn cười lạnh quay đầu chỗ khác căn bản không nói một lời. Phổ Thế cùng Trung Duy một mặt cười lạnh, đồng dạng không nói lời nào. Dương Tình Nguyên cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, đã các ngươi không theo thực đưa tới, như vậy ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Chấm, nói, Dương Tình Nguyên, đứng dậy, vóc người khôi ngô, so trong phòng còn lại người cũng cao hơn ra một mảng lớn, sau đó hắn một bước đi tới, đi vào Tề Ngôn trước mặt ở trên cao nhìn xuống cái sau. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.